Triệu Hoán Thần Binh, chương 1967, Huyền Nguyên Chi Lực của Đại Lục Thần Huyền, 2, góc truyện audio.com, đạo vượt qua quy tắc thần huyền cũng bị hắn dung hợp vào bên trong kiếm. Như vậy lấy kiếm kỹ và các loại đạo của hắn đã kéo gần khoảng cách chênh lệch về lực lượng với Kinh Hoàng. Keng keng keng, bên trong kết giới bất ngờ thay đổi, các loại chấn động mãnh liệt, các loại dư âm sau khi va chạm truyền ra. Hiện tại bất kỳ ai cũng không áp chế nổi ai. Các thần hoàng khống chế kết giới vừa nhìn lại hết hồn. Hắc đối với Kinh Hoàng, ai cũng biết là tồn tại đỉnh phong nhất trên đại lục thần huyền. Nhưng Vu Nhai là tiểu tử đáng sợ mà bất kỳ ai cũng không muốn thừa nhận. Bởi vì hắn quật khởi quá nhanh, tuổi tác cũng quá trẻ. Trước đó, tất cả có thể thấy được hắn yếu hơn so với Kinh Hoàng. Hắn chỉ dựa vào binh điền thần trận và thanh kiếm sắc bén mà thôi. À, trước đó binh điền thần trận và thôn thiên kiếm còn có thể thành lý do để bản thân bọn họ thoải mái. Nhưng bây giờ bọn họ hoàn toàn không có lý do nào. Thật không chịu nổi, mới một phút trước Vu Nhai mệt mỏi muốn chết, tại sao chỉ sau một phút hắn lại trở nên kinh khủng như vậy? Tuyệt đối phải giết chết Vu Nhai ở chỗ này, mỗi thần hoàng đều có tâm lý giống như Kinh Hoàng. Nếu như không tiêu diệt được Vu Nhai, đến lúc đó mặc dù tiêu diệt được Lạc Thiên, lấy tuổi tác Vu Nhai hiện tại lại thêm thiên phú nghịch thiên khủng khiếp kia, làm không tốt thật sự sẽ có ngày vượt qua nguyên giới. Trước đây các thần hoàng đều tin tưởng chắc chắn lấy thể lực sinh mạng mặc dù cường đại hơn nữa cũng không có khả năng vượt qua nguyên giới. Nhưng nhìn thấy Vu Nhai bây giờ, cái bọn họ gọi là tin tưởng chắc chắn đã dao động. À, hình như có thứ gì rót vào trong kết giới. Đúng lúc các thần hoàng tạo thành kết giới đang suy đoán, đúng lúc hai thần hoàng có thể nói là mạnh nhất đại lục thần huyền trong kết giới vẫn khó lý giải được, đột nhiên có một thần hoàng cúi đầu xuống nói một câu. Trong nháy mắt gần như tất cả thần hoàng tạo thành kết giới đều có cảm ứng như nhau, nhưng cũng không biết là thứ gì. Đúng vậy, bọn họ cũng không biết gì về huyền nguyên chi lực. Mặc dù bọn họ từng tham dự thiết lập trận pháp hấp thu huyền nguyên chi lực cũng không nhìn thấy huyền nguyên chi lực, càng không cảm giác được loại khí tức này. Tối đa bọn họ chỉ cảm giác được sự cường đại mà thôi. Bởi vậy, khi huyền nguyên chi lực tiến vào kết giới, bọn họ cũng chỉ có thể cảm nhận được kết giới bị thứ gì đó chạm vào, nhưng sau đó không rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Huyền nguyên chi lực thật sự xuyên qua kết giới bay tới trên người Vu Nhai. Lẽ nào Vu Nhai thật sự có thể hấp thu huyền nguyên chi lực sao? Đoạn Thiên Chân Thần cũng kinh ngạc kêu lên, giọng điệu lộ vẻ sợ hãi và không thể tưởng tượng nổi. Sau khi nhìn thấy huyền nguyên chi lực di chuyển, ba đại chân thần không có thời gian để ý tới Độc Cô Thần Thành nữa. Bọn họ nhìn chằm chằm vào những huyền nguyên chi lực đang dần tập trung lại. Cuối cùng, bọn họ thấy huyền nguyên chi lực gần như lặng lẽ không một tiếng động đi qua kết giới đồng thời tiến vào trong cơ thể Vu Nhai. Đương nhiên, có lẽ là thanh kiếm kia của Vu Nhai có thể hấp thu huyền nguyên chi lực. Vu Nhai lấy lực lượng con người cũng không làm được đi. Hiện tại bọn họ chỉ có thể hy vọng vào điều này. Đây là khí tức huyền nguyên chi lực, có vài phần tương tự với lực lượng tinh không? Vu Nhai đương nhiên không biết trong đầu chân thần và góc truyện audio.com, các thần hoàng suy nghĩ điều gì? Hắn đang cảm nhận khí tức huyền nguyên chi lực, hắn cảm giác huyền nguyên chi lực có chút tương tự với lực lượng tinh không, nhưng lại có điểm khác nhau. Nói thế nào đây, cảm giác huyền nguyên chi lực của thần huyền đại lục là thực chất cầm lên có thể sử dụng được. Nhưng lực lượng tinh không lại là ảo, cần phải từng bước cảm ngộ và tu luyện, từng bước trưởng thành. Nói cách khác, huyền nguyên chi lực không mênh mông vô tận giống như lực lượng tinh không. Nhưng hiện nay so với lực lượng tinh không lại thực dụng hơn nhiều. Có lẽ bởi vì huyền nguyên chi lực là thứ gần gũi. Bầu trời sao quá lớn, quá xa vời. Huyền nguyên chi lực tương tự cùng lực lượng tinh không cũng không có gì khó hiểu. Đủ sao trên thực tế đại lục thần huyền cũng là một tinh thể. Hút điên cuồng hút, nếu như bây giờ huyền nguyên chi lực là thực dụng, vậy Vu Nhai làm sao có thể khách khí với nó được. Hắn trực tiếp hấp thu, hắn lấy hành động thực tế biến sự chờ mong của các chân thần hóa thành bọt nước. Đúng vậy, cũng không phải thôn thiên kiếm đang hút thu huyền nguyên chi lực mà là hắn Vu Nhai. Bởi vì huyền nguyên chi lực tương tự với lực lượng tinh không. Hai lực lượng trong nháy mắt đã giao hòa với nhau, không cách nào tách rời. Ở trong nháy mắt khi huyền nguyên chi lực tiến vào cơ thể. Vu Nhai cảm giác được huyền khí toàn thân hắn lại bắt đầu sôi trào, cuộn trào mãnh liệt trùng kích vào từng đường thông đạo huyền khí. Hiện tại hắn đã vượt qua quy tắc thần huyền, tất nhiên có thể dung nạp càng nhiều huyền khí hơn. Hoặc nói là có thể dung nạp được càng nhiều huyền nguyên chi lực hóa thành huyền khí. Hiện tại Vu Nhai chỉ cầu huyền nguyên chi lực tới mãnh liệt hơn một chút. Đúng vậy, huyền nguyên chi lực chậm rãi tập trung qua. giống như thần chi nguyên giới tích lũy gần chết cũng chỉ có thể chém ra không được bao nhiêu kiếm mà thôi. Vù Nhai thoáng cái muốn tập trung thật nhiều, hiển nhiên là không có khả năng. Mà khi huyền khí của hắn tiến bộ, đồng thời, hắn lại nghe được huyền binh điển vui sướng phát ra những tiếng linh linh. Huyền binh điển cũng cần huyền nguyên chi lực, cho nên, những huyền nguyên chi lực đang chậm rãi tụ tập lại như vậy thật sự quá ít. Làm sao bây giờ, không có cách nào, tạm thời Vô Nhai không để ý tới huyền binh điển, thôn thiên nhất kiếm gì chứ, thứ này cảm giác quá mơ hồ, làm sao có thể như vậy được, vì sao huyền khí của ngươi lại đang gia tăng thậm chí còn biến đổi về chất. Đánh một hồi, kinh hoàng kinh sợ giống lên, hắn phát hiện Vô Nhai đang tiến bước hơn nữa còn là tiến bước rất nhanh. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi, phải biết rằng, đến cảnh giới như Vô Nhai chỉ có sử dụng đan dược loại tốt mới có thể có công hiệu khiến huyền khí tăng mạnh thậm chí biến đổi về chất. Vô Nhai, tiếp nhận huyền nguyên chi lực của ta, Vô Nhai làm sao có thể giải thích cho kinh hoàng biết về chuyện huyền nguyên chi lực được. Hắn tiếp tục bằng trạng thái cường đại xông về phía kinh hoàng. Đúng vào lúc này, hắn lại nghe được thôn thiên kiếm linh quát khẽ một tiếng. Trong lòng Vô Nhai không nhịn được vui mừng. Đúng vậy, những huyền nguyên chi lực mà thôn thiên kiếm linh hấp thu trước đó đã cho Vô Nhai một niềm vui bất ngờ. Chúng truyền vào trong cơ thể Vô Nhai. Hiện tại Vô Nhai đã có thể hấp thu và sử dụng huyền nguyên chi lực. Trước đó, thôn thiên kiếm hấp thu hoặc nói là cắn nuốt nhiều. Góc truyện audio.com, như vậy, đương nhiên cũng có thể cung cấp cho Vô Nhai sử dụng. Cách chương.